Sự rung động có chủ ý, chương 180, chú út nhà họ Hạ là thần tiên, cũng là tu la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem danh sách chương ánh đèn pha từ chiếc xe chiếu thẳng vào mặt khiến Hứa Lệnh Phong theo phản xạ nheo mắt lại, nhưng đúng lúc ấy, xe đột ngột tăng tốc, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tách, xe lao thẳng về phía ông ta. Hứa Lệnh Phong sợ đến phát điên, quay đầu bỏ chạy. Cùng lúc đó, trong phòng, Hạ Bá Đường đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy động tĩnh liền bước đến bên cửa sổ liếc nhìn, mắt khẽ nheo lại. Con gọi ai đến đấy? Con không gọi ai cả. Chuyện này dính đến bí mật giữa nhà họ Hứa và nhà họ Hạ. Ông không quan tâm đến Hứa Lệnh Phong, nhưng vẫn phải nghĩ đến mẹ vợ và những người khác. Vì thế, anh cố ý không thông báo cho ai, ngay cả Trần Tối và Lý Khải cũng không hề hay biết kế hoạch đêm nay. Vậy người đang lái xe dưới kia là ai? Người này hình như muốn đâm chết ông ta. Hạ Văn Lễ nhíu mày, bước nhanh tới bên cửa sổ liếc nhìn, rồi hít sâu một hơi, giọng trầm xuống. Chiếc xe đó trông rất giống của chú út. Hạ Bá Đường nghiến răng, ai báo cho nó biết? Không phải con, chú út con với mẹ con thân tình từ bé. Nhìn thì bình tĩnh, chứ lúc điên lên thật thì chẳng quản được đâu. Hạ Bá Đường vội vã lao ra ngoài. Chuyện này chỉ có số ít người biết. Thằng nhóc đó rốt cuộc nghe tin từ đâu? Muốn xử lý Hứa Lệnh Phong, có cách, nhưng tuyệt đối không phải bằng cách này. Đời của tên cặn bã ấy đã là một đống đổ nát. Ông không thể để em trai mình vì chuyện này mà nhuốm máu, hủy cả cuộc đời. Lúc này bên ngoài, khi Hứa Lệnh Phong cuối cùng cũng nhận ra chiếc xe kia đang nhằm thẳng về phía mình, ông ta sợ đến mức tim như rơi xuống đáy vực. Chiếc chìa khóa xe vừa lôi được từ trong túi ra lại rơi thẳng xuống đất. Ông ta hoảng hốt không còn đường lui, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng làm sao chạy nhanh hơn được xe, huống hồ vừa bị đánh một trận, cơ thể rã rời, vừa mới chạy được vài bước đã thấy xe sắp lao đến gần. Ông ta vô thức quay đầu lại, ánh đèn xe chói lòa khiến ông ta không thể mở nổi mắt. Chiếc xe kia, tựa như dã thú khổng lồ, nhè nanh há miệng lao tới. Á, ông ta hét lên thảm thiết, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Tiếng thét chói tai hòa cùng tiếng phanh ken két rợn người. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt ông ta, bánh xe đã chạm sát vào chân. Chỉ cần tiến thêm chút nữa, chân ông ta sẽ bị cán nát, đầu óc ông ta trống rỗng. Lúc này đèn xe vụt tắt, cửa kính từ từ hạ xuống. Hứa Lệnh Phong cuối cùng cũng nhìn rõ người ngồi ghế lái. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, một tay đặt trên vô lăng, tay kia chống lên cửa xe. Chiếc sơ mi trắng đơn giản. Giữa gió núi lạnh buốt, anh nghiêng đầu liếc xuống, ánh mắt như nhìn côn trùng thấp hèn, mang theo sự lạnh lùng tách biệt với thế gian. Nhưng cái cách anh cụp mắt, thu ánh nhìn lại, lại lạnh đến rợn người. Sự lạnh lẽo đó, như thể xé gió mà đến, mắt Hứa Lệnh Phong lập tức trợn trừng. Hả, hả, gì vậy, không nhận ra tôi sao? Hứa Lệnh Phong dù gì cũng nhìn anh ta lớn lên, nên thừa hiểu. Trái tim người đàn ông này lạnh lẽo đến mức nào? Cậu không phải đang ở nước ngoài sao? Chuyện đó không liên quan đến ông. Anh nhàn nhạt chỉ về phía bãi đỗ xe trống trải phía xa. Tôi cho ông một cơ hội để chạy. Nếu chạy không thoát, tôi sẽ đích thân chọn cho ông một nơi phong thủy tốt để chôn. Lời ít ý nhiều, nếu không chạy kịp, thì chết ở đây đi. Nói thật, cả nhà họ Hạ, có lẽ ngoài hai cha con Hạ Bá Đường, người dành nhiều tình cảm nhất cho Lệnh Di, chính là vị chú út này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí đến Hạ Văn Lễ, tình cảm dành cho mẹ cũng chưa chắc sâu sắc bằng anh. Bởi từ khi còn bé, trong ký ức của anh, Hứa Lệnh Di đã là một phần quan trọng không thể thiếu. Hứa Lệnh Phong sợ đến tê dại cả người. Phải chạy, nhất định phải chạy, ông ta lồm cồm bò dậy, loạng choạng chạy về phía xa. Chiếc xe vẫn chưa nổ máy, khiến Hứa Lệnh Phong nhẹ cả người, thở phào một hơi. Chắc anh ta cũng không dám thật sự giết mình đâu. Thế nhưng đúng lúc ông ta lơ là, đèn xe phía sau đột ngột bật sáng, tiếng động cơ rền vang giữa đêm tối như tiếng kèn gọi hồn. Hứa Lệnh Phong sợ đến mức cuống cuồng chạy loạn, còn người đàn ông trong xe, thảnh thơi xoay vô lăng, điều chỉnh góc lái, không nhanh, không chậm, không xa, không gần, bám sát phía sau như đang rình mồi, giống như mèo vờn chuột, cắn không vội, chỉ nhẩn nha chơi đùa. Bất kỳ lúc nào cũng có thể một miếng nuốt trọn. Cảm giác bị tra tấn như thế này còn đáng sợ hơn bị giết ngay lập tức. Khi Hạ Bá Đường lao ra tới nơi, vội gọi lớn. Lão Tam, Hứa Lệnh Phong như thấy cứu tinh, lập tức chạy về phía ông, nhưng không ngờ chiếc xe kia bỗng nhiên tăng tốc. Nhịp tim ông ta loạn cả lên, tay chân rụng rời, cảm giác như máu dồn hết lên não. Không thở nổi nữa rồi, gần rồi, càng lúc càng gần, ông ta không thể chạy nổi nữa, lập tức trốn ra sau xe của mình, bám lấy thân xe như vớ được phao cứu sinh. Nhưng rồi, dầm, chiếc xe kia không thèm phanh lại, lao thẳng vào. Hạ Văn Lễ lúc này cũng vừa chạy ra, trơ mắt nhìn chiếc xe của chú út mình đâm sầm vào đuôi xe Hứa Lệnh Phong, để lại một vết lõm sâu hoắm, thân xe rung bần bật. Dư chấn khiến Hứa Lệnh Phong bị hất ngược ra đất, không phải đe dọa, là thật sự muốn đâm chết ông ta. Sợ đến hồn bay phách tán, cả người run lập cập. Dưới thân bỗng truyền ra cảm giác ấm nóng. Ông ta đã mất kiểm soát, tiểu tiện ra quần. Lão Tam, Hạ Bá Đường cũng giật mình hét lên. Lúc này, người đàn ông đã mở cửa xe bước ra, cúi mắt nhìn Hứa Lệnh Phong đang nằm thảm hại trên mặt đất. Ánh mắt cao ngạo, lạnh lẽo và vô tình, giống như đang nhìn xuống một con sâu mọt. Người ngoài luôn đánh giá vị chú út nhà họ Hạ như sau. Vẻ ngoài siêu trần thoát tục, phong độ phi phàm, không ai sánh kịp. Là thần tiên trong mắt thế nhân, nhưng dưới ánh trăng đêm nay, anh ta như được bao phủ bởi một tầng sương trắng lạnh giá. Ánh sáng thần thánh kia vừa thanh cao, lại vừa như đến từ địa ngục. Một vị tu la đến để đòi mạng. Anh ta lạnh lùng cúi mắt nhìn ông ta. Cảm giác cận kề cái chết, dễ chịu lắm à, cậu điên rồi. Hứa Lệnh Phong cuối cùng cũng hét lên. Điên là ông, giọng anh bình thản, nhưng sắc lạnh. Tôi thấy tinh thần ông có vấn đề, không thích hợp để sống ngoài xã hội, quá nguy hiểm. Nên được đưa đến viện tâm thần, điều trị đặc biệt mới phải. Anh ta cất giọng nhẹ nhàng, êm dịu như gió thoảng. Nhưng những lời nói ra, lại sắc bén như lưỡi dao cắt thẳng vào tim. Ý là gì? Muốn nhốt ông ta vào viện tâm thần, nơi đó, dù có là người bình thường, bị nhốt lâu ngày cũng sớm muộn hóa điên. Nhà họ Hạ các người đúng là coi trời bằng vung, Hứa Lệnh Phong nghiến răng nghiến lợi. Là tôi đang nghĩ cho ông thôi, nếu ông không muốn vào đó, cũng được, tôi gần đây rảnh rỗi, có thể suốt ngày theo ông, cùng chơi trò mèo vờn chuột. Ý tại ngôn ngoại, theo dõi ông, hành hạ ông, bức ông đến điên. Nhà họ Hạ ai, chẳng lẽ toàn sinh ra quái vật? Hứa Lệnh Phong hiểu rất rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ họ chắc chắn sẽ khiến ông sống không bằng chết, chỉ còn xem họ chọn cách nào mà thôi. Ông ta tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt u ám tàn tạ. Hạ Bá Đường cũng nhẹ nhàng thở ra. Ông thật sự sợ em trai mình mất lý trí, thật sự ra tay giết người. Vì một kẻ cặn bã như thế, không đáng. Lúc này, trên xe nhà họ Hứa, Hứa lão phu nhân ngồi tựa vào ghế, vừa uống xong viên thuốc trợ tim mà ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt. Bà nội, vừa rồi, cháu hình như thấy xe của chú út. Giang Hàm chau mày nói. Cứ kệ đó, đứa con trai đó, bà đã hoàn toàn buông tay. Còn ở Hạ gia, biệt thự chính đang sáng đèn suốt đêm. Hai vị lão nhân vẫn chưa đi nghỉ, tất cả mọi người đều có mặt trong sảnh lớn. Cả Hạ Văn Giã cũng ở đó mà chẳng hiểu chuyện gì, chỉ ngồi yên xem xét tình hình. Cho đến khi điện thoại reo vang, Bá Đường, Hạ lão gia hít sâu một hơi. Đã xác nhận rõ chưa? Đúng là có liên quan đến ông ta. Súc sinh, Hạ lão gia đập bàn đứng bật dậy, khiến Hạ Văn Giã đang chơi game giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Loại súc sinh không bằng cầm thú, họ là anh em ruột, sao hắn lại nhẫn tâm đến thế? Bà yên tâm, con sẽ xử lý, phải kiểm soát Văn Lễ thật chặt, đừng để nó làm liều. Ông cụ cũng lo đứa cháu trai xúc động quá, thật sự xuống tay giết người thì hỏng. Văn Lễ thì không có gì phải lo, chỉ là, hửm, lão Tam quay về rồi, cái thằng con bất hiếu đó, ai báo cho nó, con không biết. Hạ lão ra liếc nhìn mọi người trong phòng khách. Chắc chắn không phải Trung Thư Ninh, vì cô căn bản không có cách liên lạc với thằng con bất trị kia. Bất trị, có thể khiến ông cụ dùng từ này, chỉ có thể là... Chú út, Hạ Văn Giã siết chặt điện thoại, từ trước đến nay chưa bao giờ mong ông nội coi mình là không khí như lúc này. Xong rồi, chắc không phải liên quan tới mình đâu nhỉ. Cậu hoàn toàn không biết tối nay có chuyện gì, sao mà báo tin cho chú út được. Cách chương...